Chiến thần Hào Môn, chương 979. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 979 chương khuất tài. Giang Ninh nói là khảo hạch nhưng căn bản là không có thấy mấy người nhân viên công phu, cũng chỉ là lật xem một lượt lý lịch sơ lược liền trực tiếp làm quyết định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết lần này tới lần khác đúng dịp là, khai trừ đều là mình nằm vùng tâm phúc mà cất nhắc cũng là hắn nghe chưa từng nghe nói qua người. Cao thủ sẽ không gặp qua, có người là như thế này khảo hạch nhân viên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kế tiếp, Giang Ninh nhìn lý lịch sơ lược khẽ nhíu mày một cái tựa hồ có hơi đắn đo khó định. Hứa Chí Minh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng bí thư đã có chút đứng ngồi không yên rồi. Nàng thấy Giang Ninh nhìn lại trong lòng trầm xuống, không sẽ là muốn khai trừ nàng à. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gọi hắn tiến đến, dạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng bí thư vội vã đi tới bên ngoài, nhìn xếp thành hàng dài, đồng dạng khắp khuôn mặt là khẩn trương người, hít sâu một hơi. Kế tiếp Hứa Chí Minh, tiến đến, một người trung niên nam nhân đi vào trên mặt còn mang theo một tia tức giận, tựa hồ đối với Giang Ninh loại này phương thức khảo hạch rất là bất mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi thẳng vào, nhìn chằm chằm Giang Ninh, không khách khí nói. Người chính là lão bản mới, hơi bị quá mức phân a. Ngươi cầm công nhân làm cái gì rồi? Nói ra ngoại trừ liền khai trừ, đây là muốn bồi thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nên thưởng bao nhiêu ta thì thưởng bấy nhiêu, không thiếu tiền. Giang Ninh thản nhiên nói, ta xem không hơn người, giữ lại làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vẫy vẫy tay, người chính là Hứa Chí Minh. Là ta, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Chí Minh bị Giang Ninh một câu nói, sặc không phản đối, nhân gia có tiền. Nói nên thưởng bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu, hắn còn có thể nói cái gì? Người vào công ty này 8 năm rồi, sau đó bây giờ còn chỉ là một phó chủ nhiệm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chỉ là, làm cho Hứa Chí Minh nghe xong có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngồi ở đó cao thủ, lạnh rên một tiếng. Công ty nhân tài nhiều ta đây trùng người thường, làm một cái phó chủ nhiệm đã coi như là không tệ. Trong lời nói, rõ ràng mang theo một tia oán khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao thủ sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, vừa mới Hứa Chí Minh nói những lời này, rõ ràng chính là hắn đã từng cự tuyệt Hứa Chí Minh tăng tỷ giá đồng bạc xin, mà nói. Hứa Chí Minh hiện tại bắt được tới nơi này nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khuất tài, Giang Ninh lắc đầu, lười lời nói nhảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hồng Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần có chút công ty phó tổng, cho ngươi 5 điểm công ty cổ phần, phụ trách kinh doanh mở rộng tiền lương dựa theo phó tổng cấp bậc coi là có vấn đề hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Chí Minh còn muốn mở miệng mắng, có thể lời đến bên mép đột nhiên có chút ngẩn. Giang Ninh vừa mới nói cái gì phó tổng? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nói mình bây giờ là phó tổng, cả người hắn, nhất thời ngẩn người, Giang Ninh là điên rồi sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy hỏi vài câu, liền dám để cho chính mình đảm nhiệm công ty này phó tổng, thậm chí còn cho 5 điểm công ty cổ phần. Hắn tuyệt đối là điên rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có vấn đề hay không? Giang Ninh lại hỏi một lần, có vấn đề coi như kế tiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thành vấn đề, Hứa Chí Minh lập tức đứng lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn Giang Ninh, vừa mới còn vẻ mặt tức giận, lúc này nhìn Giang Ninh ánh mắt tựa như nhìn mình cha ruột. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, nhất định sẽ đem công việc làm tốt. Vậy là được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không nói nhiều, làm xong ta có thể đem ngươi cái kia chữ phó lấy xuống đi. Hứa Chí Minh hầu như muốn điên rồi, cuộc sống thay đổi rất nhanh, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ bị Giang Ninh trực tiếp khai trừ, dù sao hắn bây giờ công trạng thực sự rất khó nhìn, mấy lần muốn cải cách khu vực khai thác mỏ phát triển, đều bị cao thủ đè xuống tới, tức giận đến chính hắn đều muốn từ chức. Nhưng bây giờ, Giang Ninh đột nhiên để hắn làm phó tổng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiền lương tăng gấp mấy lần, trả lại cho công ty cổ phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ, cách trương,